ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 292, kẻ địch 4, góc truyện audio.com, editor, may anh Tư Thành, em đi húc giật, vừa đi liền trực tiếp đến làm cấp dưới của Lâm Chu Giật. Hoàn cảnh công việc của húc giật cũng không tệ lắm, em rất thích, em thích là được, Lãnh Tư Thành ngồi trên xe, anh biết Từ Tử Câm là tính tình gì, kiêu căng tùy hứng, lại mắt cao hơn đầu. Làm như mèo mửa, đặt bên cạnh ai cũng là một quả tai họa, bằng không vì sao công ty nhà họ Từ không bảo cô ta trực tiếp trở về, mà bảo cô ta đi công ty bên ngoài tôi luyện một chút. Thu Thu cá tính, dù sao anh cũng không thích Lâm Chu Giật, liền đưa cho anh ta một đại phiền toái, để anh ta cũng bị nhị tiểu thư nhà họ Từ tra tấn một chút. Nghe nói húc giật còn nhận quảng cáo của Lãnh thị, em sẽ nỗ lực. Nếu không phải có đánh cuộc với Cố Thanh Thanh, cô đã sớm nói với Lãnh Tư Thành. Hừ, không quan hệ, cô nhất định sẽ thắng Cố Thanh Thanh, khiến cô ta từ chức, để cô ta mất mặt ở trước mặt Lãnh Tư Thành. Ừ, tôi còn có việc. Cúp trước, Lãnh Tư Thành không đợi Từ Tử Câm nói gặp sau, liền cúp điện thoại trước, xe một đường lái về phía trước, gặp đèn đỏ ngừng lại ở đầu đường ngoài cửa biệt thự Tây Sơn. Lãnh Tư Thành dựa vào cửa sổ xe, nhìn về phía bà con xa, trong mắt thật sâu, bên cạnh vừa lúc có một chiếc xe buýt cũng đang đợi đèn đỏ. Ngồi ở bên cửa sổ, vừa lúc là Cố Thanh Thanh, Cố Thanh Thanh ở trên, Lãnh Tư Thành ở dưới. Đặc biệt là, cửa sổ xe của Lãnh Tư Thành, còn là đặc chế, phòng chụp lén phòng đạn bắn, cho dù cô cúi đầu cũng hoàn toàn nhìn không thấy người bên cửa sổ xe. Tuy rằng nhìn không thấy, cũng không biết anh đang ở dưới, cô vẫn là lo lắng, chẳng may Từ Tử Câm về nhà nói lỡ miệng một câu. Chính mình liền xác định vững chắc sẽ lộ tẩy, cô đang đợi điện thoại của Lãnh Tư Thành, Lãnh Tư Thành cũng đang nhìn di động hy vọng xuất hiện một cuộc điện thoại. Là cô gọi tới, ai cũng không nghĩ tới, di động riêng của anh, lại có thể có WeChat, QQ. Weibo vân vân đều là vì thời khắc chú ý động thái trang cá nhân mới nhất của Cố Thanh Thanh. Trước khi kết hôn, Cố Thanh Thanh còn sẽ thời khắc đổi mới một chút trạng thái cá nhân. Đăng mấy lời nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng sau khi kết hôn, cô ngoại trừ ngẫu nhiên chia sẻ một chút tri thức phương diện học quảng cáo. Hết thảy tin tức khác gần như che giấu toàn bộ, Lãnh Tư Thành vẫn luôn nắm di động. Đều sắp nhìn chằm chằm màn hình ra một cái động, vẫn luôn chờ đến đèn đỏ kết thúc, xe khởi động, vẫn là như vậy, cô đều không đáp lại gì. Cách chương.